Chương 3820 tối cường thăng cấp hệ thống. Bắt đầu giác tỉnh. Người đăng: Lạc Tử Minh. Lực lượng: Viễn cổ truyền thừa. Lực lượng ở trong xếp hàng thứ 2 cường. Lực đo: Miếng chuyên chúc lực lượng, cũng là bởi vì được cái này đạo minh lực lượng hắn có thể trở thành viễn cổ. Giới bá chủ, có thể sáng tạo ra minh tộc, minh lực lượng mạnh mẽ biết bao, chỉ là huyền gia xuất hiện, huyền đế sinh ra, một hồi đại chiến, minh tộc thảm bại. Mấy cái là bị diệt tộc, đào tẩu chỉ là một ít minh tộc nhân vật râu ri, ở viễn cổ giới cũng tốt, tại thượng thần không gian cũng tốt, lại cũng không. Nhìn thấy bất luận cái nào minh tộc người, có thể nhìn thấy cũng là một ít cực. Kỳ xa xôi tiểu vị diện, minh tộc bị diệt, nhưng là để huyền đế không nghĩ tới là minh đế trên thân. Viễn cổ truyền thừa lực lượng lại biến mất, hơn nữa, một giờ cũng là mấy vạn ức năm, vô ảnh vô tung, cũng không có xuất hiện nữa, hiện ở nó tòng long bay người lên bùng nổ ra đến. Hơn nữa minh lực lượng cùng minh đế trên thân tử vong khí diễm đang dệt dung hợp lại cùng nhau, điều này làm cho Huyền Minh Uyên bên trong lòng khẩn trương, coi như hắn không hiểu Long Phi đang làm gì, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra. Được đến, Long Phi muốn đem hắn trên thân minh lực lượng truyền vào minh đế. Trên thân như vậy hậu quả là cái gì, Huyền Minh Uyên cũng không biết rằng, nhưng hắn biết rõ Long Phi làm như vậy. Khẳng định có thể có lợi, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, nhất thời, Huyền Minh Uyên hai mắt khóa lại Long Phi. Nặng nề một tiếng, nói, ê mặc kệ. Ngươi đang làm gì, ngươi lập tức sẽ chết. Minh đế, cho ta giết hắn. Một thanh ra lệnh. Miếng tròng mắt bắn ra âm lãnh lạnh lẽo mang, trên người hắn tử vong khí diễm. Thiêu đốt càng thêm hung mãnh lên, ngọn lửa màu đen hầu như đem nửa cái bầu. Trời cho che kín. Nhìn đại ma vương một nửa dị thường hung tàn. Nhưng vâng. Miếng bùng nổ ra cường đại như thế lực lượng đến cũng không có ngay lập tức đối. Với Long Phi động thủ, mà chính là hai mắt có chút chất phát nhìn Long Phi, hắn trong đầu lại nổi lên bay lên các loại ký ức mảnh vỡ. Tiểu Minh Minh, tương lai ngươi biết gặp phải một cái bang cho ngươi minh lực. Lượng người kia hội thay thế ta, ngươi muốn nghe hắn nói. Tiểu Minh Minh, ngươi phải bảo vệ tốt người này. Bởi vì hắn có thể cho ngươi trọng sinh. Ngươi phải nhớ kỹ. Người này ngươi nhất định phải bảo vệ tốt. Tiểu Minh Minh, ngươi biết chết một lần, đừng lo lắng lấy tương lai ngươi tu. Vì thân thể ngươi hội bất tử bất diệt, cho dù chết thân thể ngươi vĩnh viễn sẽ không mục nát, có người hội lợi dụng thân thể ngươi đem ngươi luyện thành khôi. Lỗi, mà ngươi chính là muốn chờ đợi. Chờ đem minh lực lượng truyền vào bên trong cơ thể ngươi người. Người kia sẽ cho ngươi mang đến trọng sinh. Nhất định phải nhớ kỹ. Thiên gia gia, người kia là ngươi sao? Ta tại sao phải nghe hắn nói nhỉ? Ta sẽ chết sao? Ai có thể giết ta à? Thiên gia gia, thế giới này tương lai sẽ biến thành ra sao a? Tại sao ngươi muốn nói với ta những này? Ngươi lợi hại như vậy, ngươi biết. Bảo hộ Tiểu Minh Minh có đúng hay không? Dưới trời chiều, một tên nam tử khôi ngô dựa lưng ở dưới một cây đại thụ. Một tên hài đồng dáng dấp hài tử ở vây quanh đại thụ vòng quanh chạy nhanh, hình ảnh rất lợi hại đẹp. Ô, Minh đế phát ra một tiếng ô tiếng kêu. Cái này là hắn xuất hiện tới nay lần thứ nhất phát ra chính mình tiếng kêu. Điều này làm cho Huyền Minh Uyên càng căng thẳng hơn đứng lên. Sao sẽ như vậy, tại sao? Huyền Uyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào Minh đế ngay. Trong óc, tần tần rít gào một tiếng, nói, ơi Minh đế, cho ta giết tiểu tử kia. Lập tức. Huyền Minh Uyên mặc dù không có đối với Minh đế tuyệt đối chưởng khống quyền, nhưng là hắn là nắm giữ huyền gia huyết mạch người, ý hắn niệm có thể mệnh. Lệnh Minh đế. Cũng Huyền Minh Uyên ý thức tiến vào Minh đế thức hải đồng thời, long cùng tần. Tần một tiếng, nói, e chính là cái này thời điểm. Ta làm cái gì ngươi theo làm cái gì. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên xuất hiện mảy may sai lầm, không phải vậy nói, hắn hội phát điên nổi khùng, cũng lại không cách nào có được chính mình ý thức. Chủ nhân ngài cũng sẽ nhận trọng thương. Long cuồng chăm chú nhắc nhở. Long Phi nói, ơ nhanh lên một chút đi, ta thật muốn. Không chống đỡ nổi, cấp 12 vạn cổ long thân lực lượng một khi biến mất, e sợ. 10 giọt tinh huyết tiêu hao sẽ làm ta không chống đỡ nổi, nhanh lên một. Hiện ở Long Phi hoàn toàn là dựa vào cái này một hơi đang liều mạng. Long Cuồng cũng không phí lời. Bắt đầu. Hồn nhập hư, hai ngón đứng vững Thái Dương huyệt. Thiên môn mở, y. Mi tâm hạng nhất thăng thiên tế, vừa nói đồng thời, Long Cuồng cũng ở vừa làm động tác. Long Phi hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ có thể hắn nói một câu, chính mình theo nói một câu, sau đó chiếu hắn động tác một phần không kém. Phục chế hạ xuống, ở trong quá trình này, Long Phi trên thân minh lực lượng bắt đầu điên cuồng phát ra, tràn vào minh đế. Trên thân hắc ám hỏa diễm bên trong, trên người hắn hỏa diễm trở nên càng thêm đen đặc, minh lực mở là hội tụ, thân thể hắn cũng ở bắt đầu hấp thu hắc ám hỏa diễm ở trong minh lực lượng, minh đế thân thể mình cũng ở run rẩy lên, ý hắn biết chậm rãi có càng phản ứng mãnh liệt. Huyền Uyên cảm nhận được ý hắn biết đang thay đổi mạnh. Khôi ly ý thức càng mạnh liền mang ý nghĩa hắn muốn thoát ly chưởng khống. Huyền Uyên trong lòng càng căng thẳng hơn đứng lên, tầng tầng mệnh lệnh nói. Minh đế, ta lệnh cho ngươi dừng lại, lập tức cho ta đem tiểu tử kia giết. Khó nói ngươi muốn cãi lời ngươi chủ nhân mệnh lệnh. Khó nói ngươi quên ngươi là thế nào chết sao? Minh đế thân thể co quắp. Mô phỏng chịu đến cái gì kinh hãi một dạng, hấp thu minh lực lượng thoáng chậm lại, Long Phi cũng rất khó chịu, thật giống như ở gió mạnh bên trong đi ngược chiều một dạng, nửa bước khó tiến vào, đối với hắn hiện ở tình trạng cơ thể mà nói, hắn không chịu nổi loại này đi. Ngược chiều. Hắc thời gian quá ít. Nhận không chịu nổi. Ô. Miếng lại phát ra hai tiếng ô ô tiếng kêu, ý niệm rùng mình. Ầm. Một tia chớp đồng dạng minh lực lượng đột nhiên từ minh đế trong óc nổ tung. Hầu như là trong nháy mắt trực tiếp liền đem Huyền Minh Nguyên ý thức bắn cho thành bột miệng. Phốc, bị Huyền Minh Nguyên một ngụm máu tươi phun ra đến, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cừa. Hàn Tiểu Nhị lập tức tiến lên, nói, ê đại nhân. Huyền Uyên trong mắt căng thẳng, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, ê đáng chết. Đồ vật. Nốn mức tận cùng, Huyền Minh Nguyên không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, hắn có thể cảm nhận được minh đế tự mình ý thức chính ở từ từ thức tỉnh, nếu như tùy ý tiếp tục phát triển, minh đế nhất định có thể giác tỉnh, khi đó, hắn coi như là phục sinh lại, tuyệt đối không thể như vậy. Muốn hắn phục sinh lại, này Huyền gia lão tổ hội thấy thế nào hắn? Hắn sinh lại thế tất yếu đối phó Huyền gia, hắn hội đứng mũi chịu sào chết ở chỗ này. Không thể tiếp tục như vậy. Huyền Uyên quyết định thật nhanh, hắn đã không cách nào đối với minh đế tuyên bố mệnh lệnh, trừ phi trên người hắn minh lực lượng biến mất lấy. Muốn minh đế trong cơ thể minh lực lượng biến mất, này cũng chỉ có một biện pháp. Đem Long Phi trước tiên giải quyết đi, Huyền Minh Nguyên âm u nhìn chằm chằm Long Phi, ghê cẩu vật, chịu chết đi. Một bước nhảy ra. Hương nhất động, tiện tay vừa kéo. Ào. Thiên trong không gian một thanh đầy đủ dài trăm mét đại kiếm tránh ra kim mang. Quay về Long Phi chém xuống một kiếm đi.